Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 295, chương 298, ta là Hùng Xuất Mạt. Mạc Bất Phàm nhìn Quỳ Huyền bọn họ liếc mắt, thần sắc bình tĩnh. Trên thực tế, có người nói lên ý kiến phản đối, này là một chuyện tốt, bởi vì chỉ là một đám ứng thanh trùng tụ tập chung một chỗ, sẽ không có kết quả tốt, cuối cùng chỉ có thể bị phúc diệt, không có ý nghĩ của mình, chỉ biết là phụ họa, lại sẽ có cái gì tiến bộ. Mạc Bất Phàm không hy vọng thấy không có một người sáng tạo, không có tinh thần phấn chấn, không có tương lai tông môn. Hắn hy vọng chính mình tông môn thịnh vượng phồn vinh, có tính cách cùng chủ kiến, sáng tạo tương lai. Đương nhiên rồi, chỉ có một điểm là không thể thay đổi, đó chính là đối tông môn trung thành. Ngươi có thể có bất đồng ý kiến, có thể có quan điểm mình, cũng có thể có không câu thúc tư tưởng, không hạn chế một kiểu, nhưng phải đối tông môn trung thành. Chẳng lẽ ngươi nghĩ phản bội tông, ta còn muốn cùng hòa khí tức đưa ngươi rời đi sao? Này cũng không thể. Đối với sau ót sinh phản cốt nhân, Mạc Bất Phàm trực tiếp sẽ phần thưởng hắn một cái xóa bỏ. Miễn phí cái loại này, thật giống như xóa bỏ không có miễn phí, đều phải tốn phí nguyên thạch. Tiếp theo chính là đem chính khí phong ở chỗ này an cư lạc nghiệp rồi. Mạc Bất Phàm nghiêng đầu, nhìn một cái cách đó không xa chính khí phong, bởi vì hắn lúc này ở bắc vực chủ phong ngàn mét cao điểm phương, cho nên nhìn thẳng là có thể thấy chính khí phong. Hiển nhiên, chính khí phong huyền không ngàn mét, chỉ là lấy mặt đất làm tiêu chuẩn, mà là không phải lấy Mạc Bất Phàm đứng ở địa phương nào làm tiêu chuẩn. Nếu như Mạc Bất Phàm cưỡi thiên không ưng vương, bay vào 10.000 thước trở lên trời cao, chính khí phong còn có thể thăng vào 10.000 thước trở lên trời cao hay sao? Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Chính là bởi vì chính khí phong chỉ có thể huyền không lấy mặt đất làm tiêu chuẩn ngàn mét trời cao, cho nên Mạc Bất Phàm mới lại ở chỗ này bắt đầu từ con số không xây dựng, mà là không phải trực tiếp đi bắc vực chủ phong đỉnh núi. Và lại nói, có không ít đệ tử tạp dịch tu vi chưa đủ, không nhất định có thể thích ứng bắc vực chủ phong đỉnh núi khí trời. Không sai biệt lắm, ở nơi này đặt chân đi. Mạc Bất Phàm điều chỉnh một chút chính khí phong vị trí. Khoảng cách bắc vực chủ phong không xa, cách nhau 20 mét khoảng cách, thậm chí có thể từ nơi này bắc vực chủ phong vô căn cứ thành lập một tòa cầu đá, đi thông chính khí phong. Toàn thể cảm giác giống như là một tòa tiểu sơn khâu khảm nạm ở bắc vực chủ phong phía trên. Đối với 10.000 thước cao bắc vực chủ phong mà nói, chính khí phong quả thật chỉ có thể coi là cái tiểu sơn khâu. Đột nhiên, mặt đất chấn động lên, những ẩn đó núp trong bóng tối các dị thú rối rít hiện thân. Số lượng đông đảo, đạt tới 100 đầu trở lên. Tu vi từ thông mạch đến nguyên đan, cái gì cần có đều có. Dị thú, có dị thú, chúng đệ tử kêu lên liên tục, rối rít lấy ra vũ khí, vận chuyển công pháp, linh khí chấn động, lưng tựa lưng vây quanh chung một chỗ, cảnh giác nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện dị thú. Ta cũng biết sẽ xảy ra chuyện. Quỳ Huyền sắc mặt âm trầm. Ta cảm giác những thứ này dị thú chỉ có thể coi là món ăn khai vị mà thôi. Những thứ kia kinh khủng yêu thú còn chưa hiện thân. Lang Thanh nỉ non, bọn họ là muốn chặt đứt chúng ta đường lui. Đây là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết sao? Thường Lệnh Mẫn trầm giọng nói. Giống, ngay sau đó, chỗ rừng sâu truyền ra tiếng gầm gừ. Đinh tai nhức óc, cường đại yêu thú khí tức mãnh liệt tới. Mặt đất chấn động, từng viên đại thụ sụp đổ. Ngay sau đó, một tôn chừng cao 20 mét cự đại hắc hùng xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Hai tròng mắt đỏ thắm, đầu rất lớn, miệng to như chậu máu tức giận gầm thét. Có từng vòng hữu hình sóng âm khuếch tán ra. A, những tu đó vì quá kém đệ tử tạp dịch che lỗ tai kêu thảm thiết. Có máu tươi rỉ ra, yêu thú, quỳ huyền ánh mắt cu à bọn họ cảnh giác nhìn chằm chằm Hắc Hùng. Bổn tọa nhưng là đợi các ngươi khỏe lâu, bất quá liền phái tới một cái pháp tướng cảnh yêu thú. Cũng quá xem thường bổn tọa đi. Ánh mắt cu à Mạc Bất Phàm ổn định nhìn tiền phương cự đại Hắc Hùng. Phân phát nhiệm vụ, tôn kính ký chủ, ngài đã chọn tân tông môn miền đồi núi. Bắt đầu từ con số không xây dựng tông môn. Lại gặp Bắc vực chủ phong yêu thú quấy nhiễu. Cho nên ngươi dự định giải quyết cái phiền toái này. Khen thưởng, tông môn kiến trúc sơ cấp ngự thú các. Cơ hội bốc thăm một lần. 50.000 điểm tích lũy. Trừng phạt, thất bại xóa bỏ. Nhắc nhở, cẩn thận Bắc vực chủ phong ba vị yêu thú thống soái. Quét. Mạc Bất Phàm trước mắt bỗng nhiên thoáng qua một đạo nhắc nhở pop up. Có nhiệm vụ, Mạc Bất Phàm thần sắc vui mừng. Bây giờ hắn chỉ mong nhiệm vụ nhiều một chút. Như vậy là hắn có thể kiến tạo ra càng nhiều tông môn kiến trúc. Giải quyết yêu thú quấy nhiễu. Khen thưởng là sơ cấp ngự thú các. Hẳn là cùng yêu thú có quan hệ. Ta là Hùng Xuất Mạc. Đột nhiên. Đầu này cự đại Hắc Hùng hét lớn một tiếng, miệng nói tiếng người, khí thế rất mạnh, ở pháp tướng cảnh cũng là không kém tồn tại. Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Mạc Bất Phàm đám người. Bọn người nhỏ bé nhân loại, còn không mau mau quỳ hạ thần phục. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm liếc mắt một cái. Chú gấu Bunny, ai lấy cho ngươi? Cường chọc sao? Thật là đáng sợ Hắc Hùng. T, khí tức quá mạnh mẽ. Chúng ta căn bản không đánh lại a. Chúng đệ tử tạp dịch môn run lẩy bẩy. Lý Đạo Văn cùng Mã Hiểu Long cũng là sắc mặt trắng bệch. Đầu này Hắc Hùng tu vi tuyệt đối pháp tướng cảnh cường giả. Bọn họ không cách nào địch nổi. Tốt Đại Hùng, La Phong nuốt nước miếng một cái. Thần sắc sợ hãi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tống Bác bọn họ giống vậy sắc mặt trắng bệch. Hoa, Đồng Thiên Tú hai mắt sáng lên, nuốt nước miếng một cái. Tốt Đại Hùng trưởng, nướng ăn khẳng định rất ăn ngon. Lý Đại Thúc, ngươi có thể làm sao? Ngạch, mới có thể đi, Lý Đại Hữu nhiều chút sợ. Này mập nha đầu, trời sinh thiếu gân sao? Này đến lúc nào rồi rồi, còn nghĩ ăn? Triệu Tiền Tiền không nói gì. Chú gấu Bunny, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, hướng Đại Hắc Hùng hỏi một câu. Không sai, Hùng Xuất Mạt ngạo nghễ gật đầu. Gấu là Hắc Hùng, ra là đi ra ngoài ra, Mạt là sau cùng Mạt. Ta chính là Hùng Xuất Mạt. Nghe được bản đại gia tên, người sợ chưa? Ha ha ha, nguyên lai là Hùng Xuất Mạt. Là không phải chú gấu Bunny. Phi, thật lượn quanh miệng, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Hỏi một câu nữa, danh tự này là ai lấy cho ngươi? Đương nhiên là Ngô Lão Đại. Hùng Xuất Mạt nhất thời đắc ý lớn tiếng nói. Ngô Lão Đại anh minh thần vũ. Cho ta lấy được tên cũng là uy vũ ngang ngược. Bội phục, bội phục, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Đó là dĩ nhiên. Ngô Lão Đại dĩ nhiên lợi hại. Hùng Xuất Mạt hiển nhiên là một tứ chi phát triển. Đầu óc ngu si tiểu đệ. Ta nhìn ngươi coi như thuận mắt. Đợi một hồi ta sẽ ôn nhu một chút. Không đem ngươi đánh thành thịt vụn. Chỉ bóp vỡ đầu ngươi. Mạc Bất Phàm nhìn cái này Đại Hắc Hùng. Nghe đầu này Đại Hắc Hùng giọng rất thành thật dáng vẻ. Tựa hồ nói đều là nói thật. Đối với cái này Đại Hắc Hùng mà nói, hắn chân giác được bóp vỡ đầu rất ôn nhu. Quỳ Huyền, Lang Thanh, Thường Lệnh Mẫn, ba người các ngươi liên thủ đối phó cái này. Ân, Hùng Xuất Mạt, Mạc Bất Phàm lời đến nửa đường dừng lại nói. Phải, Quỳ Huyền hít sâu một hơi, không dám vi phạm Mạc Bất Phàm mệnh lệnh, bước về phía trước một bước, vận chuyển công pháp. Thân thể nhô lên, bắp thịt trắng lớn hơn một vòng, trực tiếp dương cao đến 3 mét, Tuân lệnh, tông chủ đại nhân, ông, trắng tinh sắc thánh quang lóng lánh. Lang thanh tu luyện là thánh tâm quyết. Pháp tướng đồ vật, xuất hiện một tôn toàn thân trắng như tuyết sắc cự lang. Thần thái uy nghiêm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục